Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, ngươi đừng đùa. Cổ Mộc dùng loại giọng nói này cùng biểu lộ quả thực đem Thương Gia võ giả cho rung động một thanh. Thậm chí bọn hắn đều đang nghĩ, con hàng này nói như thế lẽ thẳng khí hùng, chẳng lẽ liền cho tới bây giờ không có đem chính mình cho rằng một cái võ giả sao? Hoặc là không có đem tôn nghiêm của võ giả coi ra gì? Như là đã hạ chiến hẹn, há có thể xem như trò đùa? Thương gia võ giả tiếp vào ngăn cản Cổ Mộc mệnh lệnh. Cho dù con hàng này không có chút nào để ý võ giả tôn nghiêm, bọn hắn cũng sẽ không bởi vậy liền để hắn tùy tiện rời đi. Tả Xuân Thu thấy thế, lập tức liền gấp, hắn biết đối phương đây là không có ý định để Cổ Mộc rời đi. Mà đang muốn nói cái gì? Cổ Mộc lại tiếp lời. Làm gì? Ta đều bỏ quyền, còn không cho đi. Trên đời này còn có cưỡng ép bức bách người khác quyết đấu sao? Đương nhiên là có. Sau lưng truyền đến thanh âm, chợt liền thấy một thiếu niên xuất hiện tại Cổ Mộc cùng Tả Xuân Thu trước người. Đột nhiên xuất hiện một cái nhìn như chỉ có 13-14 tiểu thí hài. Cổ Mộc lập tức liền không cao hứng. Đầu năm nay tiểu hài tử nói chuyện cũng như thế nghiêu a. Thế là cau mày, không vui nói, tiểu thí hài, ngươi cũng là thương gia người. Tả Xuân Thu nghe vậy, kém chút một cái lảo đảo, kém chút ngã quỵ, mà thương gia võ giả càng là từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn. Thiếu niên kia nghe được Cổ Mộc nói mình tiểu thí hài, non nớt chưa cởi trên mặt lập tức bày biện ra bất mãn chi sắc. Trầm giọng quát, ngươi dám nói ta là tiểu thí hài? Cổ Mộc cũng không nhìn thấy trên mặt mọi người phấn khích biểu lộ, mà là tại nghe được tiểu thí hài tự xưng, lập tức liền vui, này này, lông còn chưa mọc đủ tiểu gia hỏa, còn tự xưng ta giả lão thành, ngươi để ta cái này chính tông ta làm sao chịu nổi a? Tả Xuân Thu nghe được hắn biêu hãn ngữ điệu, cái trán lập tức hiện ra mồ hôi lớn như hạt đậu. Nghĩ thầm, gia hỏa này thật sự là không sợ chết, mà những cái kia thương gia võ giả cũng nghĩ như vậy. Đám người biểu lộ càng ngày càng đặc sắc, Cổ Mộc rốt cục chú ý tới điểm này, thế là có chút không hiểu hỏi, các ngươi làm sao rồi? Làm sao rồi? Con hàng này còn có mặt mũi hỏi, dám chỉ vào võ thánh cái mũi nói, lông còn chưa mọc đủ, cái này đã nghiêu bức đến cảnh giới cực cao a. Không tệ, cái này tự xưng ta thiếu niên không phải người khác, chính là võ thánh Thương Hoàng Quyền, đêm qua xuất hiện tại trên tường thành, Cổ Mộc thân ở đại trận bên trong điên cuồng tập luyện lấy thiên cương cửu diễn trận. Mặc dù biết thương gia có cái võ thánh cảnh giới cường giả tại Thủ Kiếm Thành, hắn cũng không có gặp qua, cũng sẽ không nghĩ tới tuổi tác nhẹ nhàng tiểu thí hài chính là võ thánh đại năng. Tả Xuân Thu đang sụp đổ trong chốc lát, cũng ý thức được Cổ Mộc có lẽ không biết Thương Hoàng Quyền. Thế là vội vàng vì hắn giải thích nói, vị này là thương gia nhị trưởng lão, có thể lời mới vừa nói đến đây. Liền gặp Cổ Mộc mở to hai mắt, khó có thể tin bật thốt lên, nhỏ như vậy hài tử chính là trưởng lão, thương gia đại trưởng lão cũng quá không đáng tiền đi. Ngoặc kép, Cổ Mộc lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Tả Xuân Thu kém chút chửi ầm lên, tiểu tử này liền không thể nghe ta đem nói xong a. Muốn chết cũng không phải dạng này tìm đi, bất quá vẫn là cố nén, đem Cổ Mộc đánh gãy lời nói của mình ra. Nhị trưởng lão chính là võ thánh cảnh giới cường giả. Nha, võ thánh, Cổ Mộc còn tại chấn kinh tại thương gia lại để một cái tiểu thí hài làm trưởng lão. Có phải là có chút kỳ hoa đâu? Cho nên đang nghe Tả Xuân Thu bổ sung, bản năng trả lời một câu. Bất quá khi hắn vừa mới nói xong, lập tức thần sắc ngốc trệ. Sau đó tựa như dì xét cơ khí đồng dạng chuyển qua đầu, đưa ánh mắt chằm chằm trên người Thương Hoàng Quyền, lắp bắp mà nói, võ, võ thánh. Thương Hoàng Quyền nhìn thấy con hàng này hiển lộ ra như thế vẻ giật mình. Trong lòng cảm giác ưu việt lập tức dâng lên, sau đó run lên ống tay áo, ưỡn ngực, bày ra một bộ, không tệ, ta liền võ thánh, nghiêu bức tư thái, mà để hắn ngoài ý muốn chính là, chính mình bày ra nghiêu như vậy tách ra tư thái, kia người tuổi trẻ trước mắt lại tại chấn kinh về sau. Bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, bỗng nhiên đập vào trên bả vai mình, nói, liền cái này tiểu thí hài sẽ là võ thánh, Tả viện trưởng ngươi cũng đừng đùa. Tả Xuân Thu thề, hắn vào hôm nay rốt cục kiến thức đến, cái gì gọi là nghé con mới đẻ không sợ cọp, cái gì gọi là dù sao người không sợ chết, mà Cổ Mộc không thể nghi ngờ chính là loại này, chính mình đường đường kiếm đạo học phủ viện trưởng. Hảo tâm vì hắn nhắc nhở, hắn thế mà cho là mình là đang trêu chọc hắn chơi. Cái này mẹ hắn, tu dưỡng cực tốt Tả Xuân Thu đều bị Cổ Mộc bước đến kém chút nói ra thô tục tới. Thương gia võ giả nhìn thấy Cổ Mộc tại chính mình nhị gia trên bờ vai gõ, lập tức cảm giác có chút choáng, đồng thời nghĩ thầm, đều đem thân phận nói cho ngươi, thế mà còn tưởng rằng là đang nói đùa. Cái này cũng khó trách sẽ ngay cả võ giả tôn nghiêm đều không cần. Đây chính là một người điên a. Thương Hoàng Quyền cũng rất giận. Hắn giận là tiểu tử này cũng dám tự chụp mình bả vai. Hơn nữa còn xem thường chính mình. Cho nên hắn không còn áp chế thực lực mình. Bỗng nhiên bạo phát đi ra. Hô, không sợ chết Cổ Mộc còn dự định tại Thương Hoàng Quyền trên bờ vai nhiều gõ hai lần. Bất quá đột cảm giác quanh mình dâng lên một cỗ cực mạnh linh lực ba động. Lập tức thần sắc đại biến, bởi vì trong nháy mắt này, hắn cảm giác cỗ này linh lực thực tế quá mạnh, so công dương lập chỗ bảo phát đi ra còn mạnh hơn gấp mấy lần. Ta dựa vào, thật chẳng lẽ chính là võ thánh? Một nháy mắt, Cổ Mộc trên mặt đặc sắc, bất quá cũng liền vào lúc này. Kia bộc phát ra linh lực đã đánh tới, mà hắn khó có thể chịu đựng cùng chống cự, trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về đằng sau lui nhanh mà đi, phù phù, đang bay hơn 10 mét về sau, Cổ Mộc đầu tựa vào trên đồng cỏ, bất quá cũng may đối phương chỉ là đơn giản bộc phát ra thực lực bản thân, cũng không có cho hắn thực hiện uy áp. Cho nên cái trước cũng chỉ là trùng điệp vẩy một hồi, cũng không có thụ thương. Từ dưới đất chật vật đứng lên, Cổ Mộc toàn thân cảnh giới nhìn chằm chằm Thương Hoàng Quyền. Hiển nhiên giờ khắc này hắn đã minh bạch, đối diện nhìn như ngây thơ thiếu niên, quả nhiên là cái võ thánh đại năng a. Cổ Mộc đi vào Thượng Vũ Đại Lục, mưa gió nhiều năm như vậy, gặp qua không ít võ hoàng cường giả, mà võ thánh cái này cấp bậc hắn chỉ là nghe qua, lại chưa từng gặp qua, bây giờ rốt cục nhìn thấy, mà lại chính mình tại loại này cấp bậc cường giả vỗ vỗ lên bả vai, còn nói người ta lông còn chưa mọc đủ. Nghĩ tới đây, Cổ Mộc âm thầm tán dương, ta quả nhiên vẫn là rất mạnh, nếu như Tả Xuân Thu cùng Thương gia võ giả biết con hàng này tại, phát hiện thiếu niên ở trước mắt chính là võ thánh cường giả, chính ở chỗ này khoe khoang, tất nhiên sẽ kinh mạch nghịch chuyển, cuối cùng ngã xuống đất run rẩy. Hiện tại tin không? Thương Hoàng Quyền nhìn thấy Cổ Mộc toàn thân cảnh giới, lập tức cười lạnh nói, bất quá lần này, hắn không có chút nào áp chế, lời nói kia trung ẩn chứa thiên địa pháp tắc, mà xuyên thấu qua hư không truyền vào Cổ Mộc trong tai, làm cho cái sau tâm thần hoảng hốt, chân nguyên cũng đi theo sôi trào, liền ngay cả phụ cận Tả Xuân Thu cũng là biến sắc, vội vàng vận chuyển linh lực, đem kia một cỗ nhiễu tâm thần người âm ba chi lực cho hóa đi. Đơn giản một câu, liền có thể ảnh hưởng tâm thần cùng chân nguyên. Cổ Mộc cũng coi như thật sự hiểu cái gì gọi là cường giả. Bất quá hắn lại không e ngại đối phương, hoặc là nói hắn không sợ chết, mà là thi triển ngũ hành chân nguyên quyết, đem cơ thể bên trong bạo loạn ngăn chặn, đứng thẳng eo, chắp tay nói, không nghĩ tới ngươi thật là võ thánh, ta vừa rồi thất lễ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,